Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1687, chương 1687, thân phận thật giả. Ưng Trường Không nguyên bản hoài nghi là Chu Trường Liệt phản bội hắn. Vì ngăn cản hành vi của hắn, đem Huyền Sách trưởng lão rời ra ngoài cưỡng ép ngăn cản hắn. Nhưng giờ phút này nhìn chăm chú lên Chu Trường Liệt ánh mắt nghi hoặc. Ưng Trường Không trong nội tâm hoài nghi lập tức biến mất. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Ưng Trường Không chậm âm thanh nói ra. Đã không phải ngươi, kia sẽ là ai chứ? Chu Trường Liệt cũng tại cẩn thận suy nghĩ. Đến cùng là ai, lại có thể mời được Huyền Sách lão tổ đến ngăn cản Ưng Trường Không hành vi. Sau một lát, Ưng Trường Không ánh mắt nhìn về phía Chu Trường Liệt, trong thần sắc mang theo một tia tức giận, chậm rãi lên tiếng nói, Vu Huyên. Chu Trường Liệt mày nhăn lại, cái tên này hắn cũng là nghĩ đến, thế nhưng là hắn không nghĩ ra vì sao muốn ngăn cản. Đang lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại lớn đình bên ngoài, Ưng Trường Không ánh mắt như kiếm, nhìn về phía lớn đình bên ngoài. Cái gì người? Tiến đến, một đạo gầm thét âm thanh truyền ra, Ưng Trường Không sắc mặt biến xanh xám, Lý Ngư tiến vào lớn trong đình, bái kiến hai vị tông chủ, Ưng Trường Không ánh mắt ngưng tụ, nói, ngươi thế nhưng là biết nơi này là địa phương nào, là ngươi có thể tới sao? Lý Ngư thân thể run lên, trong thần sắc lộ ra một tia sợ hãi, nói ra. Đệ tử không phải hữu tâm, là có chuyện quan trọng phải bẩm báo. Ưng Nương Không nói, sự tình gì? Lý Ngư lên tiếng nói, là liên quan tới áo trắng khách sự tình. Ta hoài nghi chân chính áo trắng khách đã chết. Hiện tại áo trắng khách là giả. Hắn tại Quan Âm Tông bên trong có tâm làm loạn. Ưng Trường Không trong đôi mắt, hàn quang càng sâu, áo trắng khách. Liền là Bích Hà Tông bên trong người trưởng lão kia. Ưng Trường Không lên tiếng nói. Chu Trường Liệt gật gật đầu, nói ra, không sai. Ưng Trường Không ánh mắt nhìn về phía Lý Ngư, nói ra, người xác định áo trắng khách là giả. Lý Ngư gật gật đầu, nói ra, ta phi thường xác định. Cái này áo trắng khách đã từng là sư phụ ta. Ta đối một lời một hành động của hắn tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Nhưng là bây giờ hắn làm hết thảy hành vi đều cùng đã từng có rất lớn khác biệt. Ta dám khẳng định hắn là giả. Ưng Trường Không nhìn thoáng qua Lý Ngư, trầm giọng nói, Lôi Sơn, ngươi đi đem kia áo trắng khách mang đến ta nơi này. Là, lớn đình bên ngoài, một đạo trầm muộn âm thanh âm vang lên. Theo sát tiếng xé gió vang lên, đến cùng là thật là giả, chờ một lát sự tình tự nhiên có thể biết được. Ưng Trường Không ngữ khí băng lãnh nói, Bạch Đầu Sơn, Lý Kỳ Phong chính đắm chìm ở niệm lực trong tu luyện. Niệm lực tại thân thể bốn phía tựa như vô hình thủy triều chậm rãi lưu động. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong cảm nhận được một cỗ cường đại túc sát chi khí. Bạch Đầu Sơn phía trên đều là Quan Âm Tông tạp dịch. Tất nhiên là sẽ không tồn tại lớn như thế túc sát chi khí. Khẳng định đã tới ngoại nhân. Thu tay lại, đình chỉ tu luyện. Một thân ảnh xuất hiện tại Lý Kỳ Phong phòng bên ngoài. Áo trắng khách, ra đi với ta một chuyến. Băng lãnh thanh âm truyền đến. Không có chút nào cảm xúc. Đã tới, tiến đến uống một chén trà nước được chứ? Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, Ưng Trường Không tông chủ cho mời, hy vọng ngươi có thể nhanh lên. Bên ngoài băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, đi ra phòng ngoài, đối mặt với thân thể cao đại uyển như tiểu giống như núi cao Lôi Sơn. Lý Kỳ Phong lập tức cảm thấy cường đại uy áp, mời, Lôi Sơn trầm giọng nói, Lý Kỳ Phong nói, được. Tiến vào lớn trong đình, Ưng Trường Không nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nghiêm nghị hỏi, ngươi đến cùng là ai? Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, nói ra, ta là áo trắng khách. Ưng Nường không nói, ngươi không phải áo trắng khách, ngươi là già. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười. Nói ra, người này còn có thật giả mà nói sao? Ưng Trường không lên tiếng nói, người là không có thật giả, thế nhưng là thân phận lại là có thật giả. Lý Kỳ Phong cười nói, tông chủ muốn nói điều gì cứ việc nói rõ là được. Ưng Trường không nghiêm nghị nói, có người nói cho ta ngươi giả mạo áo trắng khách thân phận, đến ta Quan Âm Tông mưu đồ làm loạn. Lý Kỳ Phong lập tức vui lên, cười lấy nói ra, tông chủ thật sự chính là tin. Ưng Nường không nói, tin hay không không trọng yếu, trọng yếu là thân phận của ngươi đến cùng phải hay không thật. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, như thế chuyện gì thực, như vậy ta nghĩ biết là ai vạch trần ta. Ưng Nường không nói, đồ đệ của ngươi Lý Ngư. Lý Kỳ Phong cười nói, ta nhưng là có một đồ đệ tốt a. Ưng Nường không nói, chỉ giáo cho. Lý Kỳ Phong nói, ta áo trắng khách cũng nên là không may, có Lý Ngư dạng này hảo đồ đệ, tính kế tính tới tính lui, cuối cùng vẫn hủy ở đồ đệ mình trong tay. Ưng Trường không nhướng mày, nói, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, Quan Âm Tông không phải có một cái mã ngay cả Khôi trưởng lão sao? Ngươi có thể hỏi một chút hắn, ngươi sẽ biết rất nhiều chân tướng. Ưng Trường không sắc mặt trầm xuống, nói, Lôi Sơn, ngươi đi, là, trầm muộn thanh âm lần nữa truyền ra. Lý Kỳ Phong cười nói, mong rằng tông chủ kiên nhẫn chờ đợi một chút. Sau một lát, thần sắc thấp thỏm mã ngay cả Khôi xuất hiện tại lớn trong đình. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong trong nháy mắt, thần sắc thấp thỏm mã ngay cả Khôi thần sắc lập tức biến đổi. Ưng Trường không lông mày không khỏi nhíu một cái. Mã trưởng lão thần sắc biến hóa rất nhỏ đều là bị hắn thu nhập trong tầm mắt. Mã trưởng lão, người cùng Lý Ngư Hùn vốn làm sự tình gì? Tinh tế nói đến, Ưng Trường không sắc mặt băng lãnh nói. Mã trưởng lão thần sắc lập tức trở nên rất là thấp thỏm. Giảng, ngươi chỉ có một lần thời cơ. Chu Trường Liệt nhẹ nói. Mã trưởng lão trong thần sắc lập tức lộ ra một tia sợ hãi. Tông chủ, ta sai rồi, lần sau ta cũng không dám nữa. Mã trưởng lão thần sắc biến rất là sợ hãi, quỳ rạp xuống đất, lên tiếng nói ra, ta không nên cùng Lý Ngư thôn tính thuộc về áo trắng khách ban thưởng. Chu Trường Liệt sắc mặt, lập tức trầm xuống, Ưng Trường không đứng thẳng thân thể lập tức run lên. Nghiêm nghị nói ra, ngươi lại dám làm chuyện như vậy. Mã trưởng lão lên tiếng nói, tông chủ, ta cũng là nhất thời bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, thật không phải là cố ý. Ta hiện tại liền trở về đem thôn tính đồ vật trả lại áo trắng khách, ta về sau cũng không dám nữa. Ưng Trường không hít một hơi lãnh khí, nói ra, ngươi cũng là Quan Âm Tông già trưởng lão, lại là như thế ngu xuẩn, làm ra chuyện như vậy. Ngươi đi về trước đi, về sau làm sao xử phạt ngươi ta sẽ để cho kỷ luật đường người nói cho ngươi. Mã trưởng lão thân thể lập tức mềm liệt trên mặt đất. Cút. Ưng Trường không nhấn mạnh, mã trưởng lão cơ hồ là lấy lộn nhào phương thức rời đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, lần này có thể nói rõ có một số việc đi. Ưng Trường không sắc mặt biến đến hết sức khó coi, lên tiếng nói, hoàn toàn chính xác có thể nói rõ một ít chuyện, thế nhưng là cái này cũng chưa chắc có thể nói rõ thân phận của ngươi là thật. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, để Lý Ngư ra đây. Ưng Trường không sắc mặt âm trầm nói, ra đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.